Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô tiếp tục, ánh mắt nhìn thẳng vào bà Trịnh, tôi đã nhân nhượng cho nhà bà, không báo cảnh sát, vậy mà giờ bà còn đổ tội ngược lại cho tôi, trên đời này có người vô lý như gia đình bà không? Cô y tá trẻ nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, giọng nói càng lúc càng run. Nếu các người còn tiếp tục vu khống và gây náo loạn, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Dứt lời, cô y tá đặt mạnh hộp dụng cụ lên bàn, kéo ngăn kéo lấy điện thoại. Bà Trịnh lớn tiếng thách thức, cô cứ gọi đi, để xem cảnh sát đến, liệu cô có thoát khỏi chuyện này không? Cô cũng phải bồi thường cho gia đình tôi. Đúng lúc đó, Trịnh Hiếu Thắng từ phòng bệnh lăn xe ra, hét toáng lên. Không được gọi cảnh sát, ai dám gọi, tôi sẽ nhảy lầu. Lần này, tôi sẽ nhảy từ sân thượng bệnh viện xuống. Cậu ta tiếp tục gào. Tôi không ăn trộm quần lót của cô đâu. Tôi thề, nếu tôi trộm, hãy để sét đánh C, H, E, T tôi, xe tông C, H, E, T tôi, hay thậm chí cho tôi nghẹn C, H, E, T khi đang ăn. Lời của Trịnh Hiếu Thắng khiến đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán. Có người lên tiếng trách cô y tá. Cô làm việc quá đáng quá. Sao lại dồn ép người ta đến mức phải nhảy lầu? Không phải cô còn trẻ mà đã học cách rủa ếm người khác chứ? Y tá trưởng đứng bên cạnh chất vấn. Vậy cậu làm gì mà lại sợ người ta báo cảnh sát như thế? Trịnh Hiếu Thắng gân cổ cãi lại. Tôi không ăn trộm đồ lót của cô ấy. Tôi chẳng làm gì sai. Vậy tại sao tôi phải chịu sự oan uổng này? Chuyện này lan ra ngoài thì danh dự của tôi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Những người lớn tuổi trong đám đông bắt đầu tỏ vẻ đồng tình với Trịnh Hiếu Thắng. Họ cho rằng, dù sao, nếu mọi chuyện đến tay cảnh sát, danh dự của chàng trai trẻ này sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Trịnh Hiếu Thắng nhìn chằm chằm vào cô y tá trẻ, giọng đầy mỉa mai. Cô có bằng chứng gì để nói tôi với tay qua cửa sổ phòng cô lấy đồ? Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua ban công nhà cô, chứ chẳng làm gì cả. Cậu ta hạ giọng, cố tình buông lời xúc phạm. Cô gái như cô mà tưởng mình là mỹ nhân sao? Ai rảnh rỗi mà đi ăn trộm đồ lót của cô chứ? Có lẽ chính cô phơi không kỹ, bị gió thổi bay mất rồi. Trịnh Hiếu Thắng nói đến đây, quay sang đám đông xung quanh rồi cười khinh bỉ. Có khi cô ấy cố ý phơi đồ lót ở ban công để câu dẫn ai đó. Biết tôi hay đi ngang qua, cô treo đồ ra để dụ dỗ tôi, đúng không? Tôi ghét những cô gái ngoại tình như cô, nghe vậy. Bà Trịnh tức giận hùa theo. Gì cơ, cô ta dám quyến rũ con trai tôi. Gia đình chúng tôi không bao giờ chấp nhận loại con gái ngoại tình như cô đâu. Cô gái trẻ như cô, không biết sống tốt, lại đi học mấy trò hồ ly tinh quyến rũ đàn ông. Các cô gái ngoại tình thấy đàn ông bản địa là cứ bám lấy không buông à. Hai mẹ con càng nói càng quá đáng. Cô y tá trẻ, thả hả, nghẹn ngào giải thích trong vô vọng. Nhưng tiếng nói của cô hoàn toàn bị át bởi những lời xúc phạm chua ngoa của bà Trịnh. Đám đông xung quanh cũng góp lời, chỉ trích cô là người không biết xấu hổ. Đúng lúc đó, Vu Âm bước tới, ánh mắt sắc bén, giọng lạnh lùng vang lên. Đủ rồi, nàng tiến lên bảo vệ Tiểu Hạ, đối mặt với đám đông. Có chuyện thì báo cảnh sát, sao còn đứng đây gây náo loạn, gọi cảnh sát ngay đi, để xem ai đúng ai sai. Những người này tụ tập làm loạn ở bệnh viện. Cứ để cảnh sát đến xử lý từng người. Nàng nhìn quanh, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng gương mặt đang hóng chuyện. Các người thấy tận mắt Tiểu Hạ quyến rũ ai chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chưa, sao dám đứng đây buông lời xúc phạm người khác? Không biết rõ mà vẫn đổ lỗi. Các người không sợ nghiệp báo à? Cả đám đông im bặt, không ai dám lên tiếng nữa. Không khí bỗng trở nên nặng nề. Vu Âm nhìn bà Trịnh và Trịnh Hiếu Thắng, lạnh lùng nói, chuyện này cảnh sát sẽ giải quyết, tốt nhất các người chuẩn bị tinh thần đi. Cô là ai mà dám vào đây làm loạn thế này? Bà Trịnh lớn tiếng hét vào mặt Vu Âm, cầm chiếc loa uy hiếp. Vu Âm chỉ liếc nhìn bà ta, bước tới tước lấy chiếc loa một cách dứt khoát, ném mạnh xuống đất. Chiếc loa vỡ tan tành dưới chân cô. Đây là bệnh viện, không phải chợ. Bà mang thứ này vào đây làm ồn ào, nếu người bệnh tim nghe thấy mà C, H, E, T thì bà chịu trách nhiệm sao? Vu Âm lạnh lùng nói, rồi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ ném về phía bà Trịnh. Bà Trịnh sợ hãi lùi lại vài bước, ánh mắt kinh hoàng. Chưa bao giờ bà thấy ai có thể giẫm nát một chiếc loa dễ dàng như vậy. Khi Vu Âm vừa quay lưng bước ra khỏi phòng, cô bắt gặp một y tá trẻ đứng gần đó. Người y tá rụt rè nhưng ánh mắt ánh lên sự biết ơn. Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi. Vu Âm khoanh tay, nhìn cô y tá. Một quẻ 1000, cô có muốn tôi xem hộ cái quần lót của cô bị lạc ở đâu không? Y tá ngạc nhiên, nhưng gật đầu lia lịa rồi đưa điện thoại của mình cho Vu Âm. Để tránh bị lợi dụng thông tin, cô tự ghi ngày sinh vào đi. Vu Âm vừa nói vừa đưa lại điện thoại cho y tá. Khi y tá đang loay hoay ghi thông tin, một người họ hàng của nhà Trịnh đứng gần đó bật cười chế giễu. Cô ta là lừa đảo đấy, đời nào có chuyện bói quần lót. Vu Âm chỉ nhếch mép, ánh mắt đầy thương hại. Tội nghiệp bà, sống đến tuổi này mà vẫn ngu thế. Người phụ nữ lập tức gào lên. Cô nói cái gì? Tôi xé miệng cô ra bây giờ. Cách chương.